Nhặt được cô dâu nhỏ, chương 238, 238, sai lầm dẫn đến 4 năm mất trí nhớ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cô nhìn nơi đó, ngón tay không kiên nhẫn của Tiger chỉ về bia ngắm mỏ xíu ở phía trước mặt. Cần phải bắn vào nơi đó, thật ngốc. À ừ, Lăng Vũ Hy ngây ngốc đáp lại, sau đó chỉ nòng súng, nhắm vào tấm bia. Phập, phập, phập. Ba mũi tên đồng loạt rời cung. Hoa, wow, Tiger kinh ngạc nhìn ba mũi tên trên bia ngắm. Toàn bộ đều trúng hồng tâm. Cảm xúc đảo lộn. Một giây trước cậu mới mắng cô nàng này ngốc. Một giây sau cô nàng này bắn phát nào trúng hồng tâm phát đó. Ha ha ha ha. Phong Ngạo nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia của cậu nhóc, thì vui vẻ nói. Tiger, chú chưa nói với con, Tiểu Hy từng là thiện xạ sao? Không, không có. Tiger không phục phụng phịu. Sau đó, cậu chạy tới, rút ba mũi tên trên bia ngắm ra. Phong ca, trước kia em là xạ thủ ư? Lăng Vũ Hy nghi ngờ nhướng mày. Ở kinh lôi mấy ngày nay, cô đã dần dần quen với tất cả mọi thứ. Theo như những gì Phong Ngạo kể về cô trước đây, có thể suy ra được ở kinh lôi cô được đào tạo để trở thành sát thủ. Đối với chuyện này, thật xin lỗi, cô quả thật không nhớ chút nào. Cũng chính vì vậy, càng khiến cho cô không có hứng thú tìm lại trí nhớ đã mất. Phong Ngạo gật đầu mỉm cười, nhìn hai mẹ con như hai người xa lạ, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác xúc động. Thật may, Tiểu Hy và Tiger đã được ở bên nhau. Mặc dù Tiểu Hy đã bị mất đi dung mạo, mất đi giọng nói ngọt ngào, mất cả trí nhớ. Nhưng, thật may mắn, vô cùng may mắn cô vẫn còn sống. Đây chính là thứ đáng giá nhất, cảm động cùng vui mừng nhất, không phải sao? Đúng rồi, Tiểu Hy, bên Italia nói, một quý em phải trở về Italia một chuyến để tái khám, phải không? Phong Ngạo có chút lo lắng tình trạng sức khỏe của cô, không biết cô còn có bệnh tật âm ỉ nào nữa không, dẫu sao cũng đã phải điều trị suốt 2 năm, thật khổ cho cô. Ừ, bác sĩ Feydenen có bảo em mỗi quý tái khám một lần. Lăng Vũ Hy gật đầu, cô nhớ lại ngày hôm đó, Phong Ngạo ôm cô khóc. Mặc dù cô không hiểu tại sao, nhưng có lẽ do đã lâu anh không được gặp cô, nên mới xúc động rơi lệ. Chẳng qua là, Phong ca, có thể kể em về vụ hỏa hoạn kia được không? Ừ, Phong Ngạo có chút chần chờ, Tiểu Hy đã nhiều lần hỏi anh, kể từ ngày hôm đó, cô bị gửi trở lại đây cho tới bây giờ, đối với kinh lôi cô luôn thấy tò mò và bất an. Sự sợ hãi ban đầu, cho đến khi thích ứng sau này, tiếp đó là tò mò về những ký ức mà cô bị mất. Cũng may anh quyết định không đề cập tới đoạn ký ức đau lòng kia, chỉ nói cô từ nhỏ đến lớn đều ở kinh lôi, lúc này mới ngăn được lòng hiếu kỳ của cô. Lúc ở Italia, không ai nói cho em biết những chuyện này, bây giờ mới biết, thì ra em đã từng sống ở đây. Lăng Vũ Hy đột nhiên có chút mất mát, thành thật mà nói, đối với nơi này cô cũng không có chút ấn tượng gì. Mặc dù bị mất trí nhớ, nhưng ở nơi này cô luôn cảm thấy xa lạ. Cô chỉ tò mò, tại sao cô lại bị hủy đi dung mạo trong một trận hỏa hoạn. Trời mới biết, 2 năm qua, mỗi lần nhìn vào từng lớp băng gạc quanh mình, mỗi lần nhìn bác sĩ Feydenen không ngừng chữa lành làn da bị cháy của cô. Cô cảm thấy đặc biệt khó chịu, cũng rất tự ti. Thậm chí rất lâu rồi, cô không dám soi gương. Tiểu Hy, vụ hỏa hoạn kia, chỉ là một tai nạn, không ai muốn như vậy. Hứa với anh, đừng suy nghĩ về nó nữa, được không? Phong Ngạo nghiêm túc nhìn Lăng Vũ Hy. Nếu như cô không nhớ, cũng được, vậy hãy quên hết những đau buồn trong quá khứ kia đi. Hãy bắt đầu một khởi đầu mới. Ừ, cảm động bởi sự chân thành của anh, Lăng Vũ Hy gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Phong Ngạo nói đúng, rối rắm trong quá khứ bị lãng quên, cho dù cô có nhớ rõ, cũng không thể thay đổi được hiện tại của cô, không phải sao? Phập, phập, phập, tiếp theo là 3 tiếng phập phập, 3 mũi tên rời cung, vững vàng nằm trên bia ngắm. Lăng Vũ Hy quay đầu, trợn tròn mắt, không kiềm được thốt lên. Tiger, nhóc, nhóc thật sự là thiên tài. Sát bên 3 mũi tên cô vừa mới bắn, mũi tên của nhóc Tiger lại nằm xen kẽ. 3 mũi tên nối thành một đường thẳng, mũi tên cuối cùng trúng ngay hồng tâm. Tiger kiêu ngạo hất đầu, chuyện nhỏ thôi, không gì có thể làm khó được tôi. À, thằng nhóc này rất có thiên phú, Tiểu Hy, kỹ thuật của em giảm sút rất nhiều nha. Phong Ngạo mặt mày vui vẻ. Bây giờ điều hạnh phúc nhất mỗi ngày của anh, chính là việc huấn luyện cho hai mẹ con cô. Ai nói huấn luyện sát thủ không có gì vui chứ? Ít nhất anh cảm thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ. Lăng Vũ Hy gật đầu đồng ý, ở chung với bọn họ càng lâu, cô càng buông lòng mình hơn. Có lẽ, đã đến lúc cô nên bắt đầu lại lần nữa. Cô mỉm cười ngồi xổm xuống, để Tiger cao ngang tầm mình. Có thể dạy cô được không, nhóc đẹp trai? Một màu đỏ ửng ngượng ngùng nhanh chóng xoẹt qua mặt, chớp mắt, Tiger móc một cặp kính râm trong túi của mình ra đeo lên, kiêu ngạo nói. Đây chính là bí kíp độc môn, phụ nữ các cô học cũng vô ích. Hả, này, nhóc con, tôi phát hiện cậu rất coi thường phụ nữ nha. Lăng Vũ Hy bật cười. Thật ra thì, cô rất thích đứa nhỏ này, cảm giác đứa nhỏ này rất gần gũi, rất thân thiết. Hừ, tiếng hừ mũi tức giận, Tiger bĩu môi khinh thường. Mặc dù cậu không hiểu gì về phụ nữ, nhưng chủ nhân thường xuyên nói với cậu. Đàn bà chỉ là đồ chơi của đàn ông, là sinh vật hạ đẳng. Mà cậu là đàn ông, cho nên... cậu sẽ không truyền lại bí kíp độc môn của cậu cho một sinh vật hạ đẳng. Như vậy sẽ chỉ xúc phạm trí thông minh của cậu. Nhưng, cậu lại rất thích Vũ Hy, không cần lý do, chỉ là rất thích sinh vật hạ đẳng này. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng, phụ nữ các cô quá ngu ngốc, dạy cũng dạy không hiểu. Cái gì, này, nhóc chớ xem thường phụ nữ nha. Lăng Vũ Hy bị lời của cậu nhóc làm cho buồn cười, nhưng là vừa tức giận vừa buồn cười. Còn nhỏ tuổi đã khinh thường phụ nữ, thực sự là một thói quen xấu. Phong Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù bản chất Tiger hiền lành, nhưng quanh năm sống bên cạnh chủ nhân, anh thực sự sợ Tiger rồi cũng sẽ biến thành chủ nhân thứ hai, lạnh lùng, vô tình hơn nữa rất tàn nhẫn. Làm sao để hướng cậu theo nhân sinh quan đúng đắn đây? Xem ra, đây đúng là một chuyện khá nhức đầu. Cách chương.